Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 391, nhỏ. Nhìn xem trong mắt tinh quang trực thiểm Kukui tiến sĩ, Rasaku cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Kukui nguyên bản là nghiên cứu Pokemon kỹ năng tiến sĩ, đối mặt có thể giải quyết xét kỹ năng chiêu thức, cũng là đốt lên trong lòng của hắn cái kia hừng hực nghiên cứu chi hồn. Cùng Kukui nắm lấy tay nói, mặc dù nói như vậy các ngươi khả năng trong thời gian ngắn không tiếp thụ được. Nhưng là ta là thế giới khác người, bị Arcus thoát khỏi đi tới các ngươi trong thế giới này. Cho nên ngươi vừa rồi mới có thể mắng. Arcus, Lana ló đầu ra tới nói. Chính là như vậy, bởi vì một ít chuyện, ta đại khái cũng là hiểu rõ các ngươi một chút thế giới. Rasaku bưng ra Kukui tay nói. Mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng là thế giới của các ngươi thực lực thật sự là quá yếu. Ta bị Arcus ủy thác ngăn cản một cái khác Necrozma tới thế giới này. Phòng ngừa nó đem thế giới này Necrozma hấp thu hết, từ đó khôi phục thực lực về sau, bắt đầu hủy diệt từng cái thế giới. Theo Rasaku, đám người này cũng là hai mặt nhìn nhau. Sophoco khoát khoát tay đi tới nói ra. Quả nhiên người này là đầu óc có vấn đề đi. Lại là nói cái gì Arcus? Lại là nói thực lực chúng ta quá thấp. Hiện tại hủy diệt thế giới đều đi ra. Ngươi làm sao không lên trời đâu? Rasaku cái chán gân xanh hàn lên. Charizard cùng Zeraora song song ngăn tại Rasaku trước mặt. Hỏa diễm cùng lôi điện từ hai cái Pokemon trong tay bắn ra. Chỉ cần Sophoco dám lại nói một câu, bọn chúng sẽ không chút do dự cho Sophoco một chút giáo huấn. Sophoco nhìn xem Charizard cùng Zeraora động tác, trong nháy mắt lui lại, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Quả nhiên đi, hắn đầu óc xác thực có vấn đề, thế mà nghĩ trực tiếp công kích nhân loại. Charizard cùng Zeraora trong nháy mắt xuất thủ, hỏa liễm cùng lôi điện hướng phía Sophoco bắn tới. Tốt rồi, Charizard, Zeraora, không cần tức giận, chúng ta không phải đến đánh nhau. Arcus cho chúng ta sớm thời gian, chính là vì để chúng ta chuẩn bị kỹ càng đến ứng đối Necrozma. Rasaku kêu dừng Charizard cùng Zeraora, mà Charizard cùng Zeraora cũng là thu hồi hỏa diễm cùng lôi điện. Sophoco nhìn xem gần trong gang tấc hỏa diễm cùng lôi điện, trong lúc nhất thời cũng là dọa đến mặt mũi trắng bệch. Rasaku có chút đau đầu thu hồi Charizard cùng Zeraora, sau đó nói ra, tin hay không tùy các ngươi, nhưng là ta muốn biết các ngươi nơi này Necrozma là lúc nào. Khôi phục lại trong miệng các ngươi quang huy đại thần hình thái. Điểm ấy rất trọng yếu. Kukui bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng là không quyết định chắc chắn được. Chỉ có Lily đột nhiên chú ý tới Rasaku ngón giữa tay trái bên trên viên kia nhẫn kim cương. Hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói, loại này kiểu dáng chiếc nhẫn. Rasaku chú ý tới Lily ánh mắt, thuận Lily ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn kim cương trong tay của mình. Mỉm cười. Sau đó giơ tay trái lên, hướng phía Lily lung lay nói ra, nhìn rất quen mắt đi, hẳn là ngươi thích nhất một cái chiếc nhẫn đi. Là, không đúng, làm sao ngươi biết? Lily trong nháy mắt kịp phản ứng, lớn tiếng kêu lên, rất đơn giản a, tại chúng ta thế giới bên trong, Lily ngươi là vị hôn thê của ta a. Rasaku tùy ý nói, vị hôn thê a. Hôn thê a, vợ a, Rasaku lời nói tại Lily trong đầu không ngừng về đãng. Lily cả người đều mộng rơi mất, bên cạnh đám tiểu đồng bạn cũng là há to miệng. Một mặt chấn kinh, vừa đi vừa về quét mắt Rasaku cùng Lily. Như thế kình bảo tin tức, để bọn hắn đều trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Chờ một chút a. Cái gì vị hôn thê à? Lily sắc mặt đỏ bừng nói, không có nói là ngươi, ta nói chính là chúng ta thế giới bên trong Lily, cùng ngươi là hai người, ngươi mới 10 tuổi, Lily đã 15 tuổi, hoàn toàn không hợp. Rasaku khoát tay một cái nói, mà đúng lúc này, thế giới này Ash đi tới, hướng phía Rasaku nói ra, ngươi mới vừa nói chúng ta thế giới thực lực rất kém cỏi. Như vậy thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu? Đến cùng ta đánh một trận đi. Rasaku liếc qua Ash, không đúng, hẳn là Ash chướng, khinh thường nói ra, không đánh, nếu như là chúng ta thế giới Ash, hắn có đầy đủ thực lực đến cùng ta đánh. Ngươi, ngay cả ta yếu nhất một con Pokemon ngươi cũng không nhất định đánh thắng được. Cùng ngươi đánh đơn giản lãng phí thời gian. Ngươi nói cái gì? Ash không nháy mắt khí dơ chân. Kêu lớn, Pikachu, Thunderbolt, 100.000 vôn, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Pikachu cũng là lập tức hướng phía Rasaku đánh ra một đạo. Thunderbolt, 100.000 vôn, nhưng căn bản không cần Rasaku lo lắng. Trong hành trang một viên Pokeball trực tiếp mở ra. Wubbuffet xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Pikachu Thunderbolt, 100.000 vôn, trong nháy mắt liền bị phản xạ trở về. Pikachu nhìn xem bị bắn ra Thunderbolt, 100.000 vôn, lập tức cao tốc bắt đầu chạy. Lúc này mới tránh thoát Wubbuffet phản xạ. Rasaku thu hồi Wubbuffet, sau đó cũng là vuốt vuốt huyệt thái dương nói ra. Được rồi, không có thời gian cùng các ngươi tốn thời gian. Ta còn là chính mình đi xác nhận đi. Nói xong, trực tiếp phái ra Solgaleo. Solgaleo vừa mới đăng tràng, lập tức liền trấn trụ Ash bọn hắn. Kukui cũng là cảm thấy sự tình có chút không đúng, lập tức ngăn cản Rasaku bộ pháp nói, mời trước chờ một chút, ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là không phải cái gì người xấu. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ash bọn hắn là hôm qua trợ giúp Necrozma khôi phục lại quang huy đại thần. Poipo cũng là lưu tại bên trong không gian kia. Cho nên hiện tại biết những thứ này ngươi còn muốn làm gì chứ? Rasaku sửng sốt một chút, sau đó suy tư, nếu như nói là ngày hôm qua lời nói, dựa theo Arcus thuyết pháp, đại khái còn có thời gian 3 tháng, con kia Necrozma liền sẽ đến. Trước đó, nhất định phải đi liên lạc một chút thế giới này Necrozma, mà lại muốn xem xét một chút thực lực của nó. Tốt nhất cũng phải cùng nó đánh một trận, trước làm quen một chút Necrozma phương thức chiến đấu. Dạng này cũng tốt vì đó sau tình huống làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Rasaku nhìn về phía Kukui nói, ta vẫn còn muốn đi một chuyến, ta và các ngươi nói là sự thật. Về phần có tin hay không đó chính là các ngươi sự tình. Bất quá ta vẫn là phải nói cho các ngươi biết, nếu như con kia Necrozma đến, đồng thời thôn phệ các ngươi nơi này Necrozma, khôi phục thực lực về sau, ta sẽ không chút do dự rời đi thế giới của các ngươi. Sau đó Necrozma sẽ đem cái này thế giới cho hủy diệt đi. Nói xong, Rasaku trôi nổi mà lên, rơi vào Solgaleo trên lưng, Z-Ring phía trên, thay đổi Solgaleo Z-Crystal. Rasaku chuẩn bị sử dụng Searing Sunray Smash, ánh nắng lượn vòng dưới không trung, tiến hành xuyên qua thời điểm. Kukui lại một lần nữa đánh gãy Rasaku. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Liên tục bị đánh gãy, liền xem như tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Rasaku đã có chút tức giận. Kukui chăm chú nhìn một chút Rasaku cùng Solgaleo, sau đó nói ra, mời ngươi chờ một chút, ta đi thông báo một chút Lusamin, có khả năng chúng ta cũng sẽ đi theo ngươi một chuyến đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.